Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Thiên hạ người nào không biết quân. Một đạo sắc bén phủ mang theo bàn cổ khai thiên phủ bên trong bắn ra. Một tiếng ầm vang, cái kia vết nứt tràn đầy âm dương đồ ầm vang phá nát. Phủ mang xé rách mà xuống, chém ra một đầu tinh hà. Thiên Tàn lão tổ cùng nói thân thể người kịch liệt chấn động. Về sau Thiên Tàn lão tổ cánh tay trái, đạo nhân cánh tay phải, trong nháy mắt bị chém đứt chôn vùi. Còn chưa kịp hai người làm ra phản ứng, ngàn vạn tinh thần tụ đến, trong nháy mắt nện ở trên thân hai người, áp vùi lấp. Dương Niệm đưa tay một nắm, ầm vang một tiếng, ngàn vạn tinh thần hội tụ thành một quả tinh cầu khổng lồ, đè ép thẳng đem bên trong Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân đè ép thành phấn vụn, sau đó nổ tung lên, lần nữa tán làm ngàn vạn tinh thần, trải rộng chỉnh cái tinh thần vũ trụ. Kết thúc a. Dương Niệm không có hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy nói cho hắn biết Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Linh văn áo vàng thu nhỏ, lần nữa trở lại Dương Niệm trong tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa chân trời, hai đạo nhân ảnh theo trong hư không ngưng tụ mà ra. Chính là trọng thương Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân, thiếu niên lang, tay gãy mối thù, ngày sau tất báo. Thanh âm rơi xuống, hai đạo nhân ảnh thật nhanh bỏ trốn mất dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân. Giống như một người gãy mất một cái cánh tay. Bọn họ đây là trốn a. Thánh Tông, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cùng Thiên Cơ các cường giả, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi vẻ mặt ngưng trọng. Chân Võ Kiếm các lão tổ phản ứng nhanh chóng nhất, vung tay lên, mang theo Chân Võ Kiếm các trưởng lão cấp tốc thoát đi. Nhưng Phiếu Miểu Sơn, Côn Lôn Khư, Giao Trì Thánh Địa, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Triều bọn người muốn trốn cũng đã không kịp. Dầm dầm dầm, Đại Bạch phóng xuất ra vạn vĩ. Một tôn vạn vĩ lồng giam đem chọn cái Huyền Nguyên Môn Sơn Môn đều bao phủ ở bên trong. Đem chuẩn bị thoát đi đông đảo cường giả cưỡng ép lưu lại. Mọi người hội tụ vào một chỗ, bày ra phòng ngự tư thái. Nhìn chằm chằm Dương Niệm một phương, Dương Niệm ánh mắt đảo qua đi, nói ra, các ngươi trốn không thoát, quỳ phục đi. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng đi có một cỗ vô thượng uy nghiêm ép xuống, làm đến mọi người khẩn trương kiêng kỵ vạn phần. Thánh Tông bọn người sắc mặt nghiêm túc, bọn họ biết rõ Dương Niệm nói đều là thật, không ngớt tông đạo tông lão tổ đều thua ở Dương Niệm trong tay. Bọn họ căn bản không có cùng Dương Niệm chống lại năng lực. Nhưng thần phục không khỏi quá mức uất ức. Hừ, cùng tiến lên cũng là chiến tử, cũng không thần phục. Côn Lôn Khư lão tổ lạnh hừ một tiếng nói, dẫn đầu cầm kiếm hướng về Dương Niệm công tới. Dương Niệm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ảnh Liêm Tu La trạng thái xuất hiện, sau lưng hiện ra hai tôn huyết sắc liêm đao. Rút ra lưỡi hái, phốc một tiếng móc ra, trực tiếp ôm lấy Côn Lôn Khư lão tổ cái bóng. Trong nháy mắt Côn Lôn Khư lão tổ không thể nhúc nhích. Các ngươi còn không có năng lực như vậy. Nói Dương Niệm thân hình lóe lên, đi tới Côn Lôn Khư lão tổ trước người. Trong tay hoàng gia thức ăn cho chó lóe ra, trực tiếp nhét vào Côn Lôn Khư lão tổ trong miệng. Đinh, chúc mừng thu hoạch Côn Lôn Khư lão tổ 100% trung thành. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên về sau, Côn Lôn Khư lão tổ tùng tùng quỳ rạp xuống Dương Niệm trước người, thành kính quỳ bái. Thấy cảnh này, Huyền Nguyên Môn, Giao Trì Thánh Địa, Phiếu Miểu Sơn các loại lão tổ sắc mặt kinh ngạc. Bất quá còn chưa kịp bọn họ làm ra phản ứng, Dương niệm trong tay huyết sắc liêm đao phân hóa ra từng đạo ảnh liêm. Ào ào ôm lấy bóng của bọn hắn, đem bọn hắn toàn thể trói buộc. Không có nhiều lời, ngón tay đem hoàng gia thức ăn cho chó bắn ra mà ra. Đem những lão tổ này, các trưởng lão toàn bộ thu làm môn hạ. Đến tận đây, trận này cường giả hội tụ cục diện, ngoại trừ Thiên Tông, Đạo Tông hai vị lão tổ chật vật đào tẩu, những người còn lại toàn bộ trở thành không không phái một bộ phận. Chúng cường giả cung kính quỳ bái tại Dương Niệm trước người. Tại về sau trong ba ngày, Dương Niệm mang theo các thánh tông lão tổ, trước khi chia tay hướng phiếu Miểu Sơn, Côn Lôn Khư cùng Giao Trì Thánh Địa, đem thu sạch biên, có các tông lão tổ lên tiếng, hợp nhất lộ ra dễ như trở bàn tay. 10 thánh tông, ngoại trừ Thiên Tông Đạo Tông, còn lại bát đại thánh tông, toàn bộ trở thành không không phái phụ thuộc tông môn. Cũng bởi vì lần này hợp nhất, không không phái đệ tử đạt đến 500.000 quy mô. Một lần hành động trở thành áp đảo Thiên Tông, Đạo Tông phía trên đệ nhất thánh tông, trong hệ thống môn phái đẳng cấp cũng là liên tục thăng cấp. Lập tức Dương Niệm đạt được 6 cái siêu cấp bảo dương. Trừ cái đó ra bởi vì làm đệ tử số lượng bảo tăng, các đệ tử tu luyện, Dương Niệm thì có thể có được lượng lớn tu vi giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đế cảnh cửu trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới thần vương cảnh nhất trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới thần vương cảnh nhị trọng thiên. Dương Niệm tu vi cũng là bảo tăng, trực tiếp tiến nhập thần vương tầng thứ. Không không phái hợp nhất bát thánh tông tin tức trong nháy mắt truyền khắp thiên hà. Toàn bộ Thiên Long Thánh Triều cũng vì đó oanh động. Cái gì? Không không phái hợp nhất bát đại thánh tông? Không ngớt tông đạo tông lão tổ đều thương tổn tại Dương Niệm thủ hạ. Cái kia Dương trưởng môn đến cùng là thần thánh phương nào? Lại cường đại như vậy? Không không phái nổi tiếng thiên hạ, trở thành mọi người chú ý trung tâm, nghị luận tiêu điểm, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, Thánh Long trong tháp, Khô Nhai lão nhân ầm vang một tiếng đập nát bên người bàn trà. Một đám rác rưởi, không không phái lớn mạnh cho Khô Nhai lão nhân một cái bạo kích. Tinh đồ bị Dương Niệm cướp đi, bây giờ thập đại thánh tông, có 8 cái quy thuận không không phái. Cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào đối đãi toàn bộ Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất. Mà nhất làm cho hắn tức giận là, trên phố vậy mà lưu truyền Thiên Long Thánh Triều đã 2 phần thiên hạ truyền ngôn. Một nửa Giang Sơn còn giữ tại Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất trong tay. Một nửa Giang Sơn giữ tại Dương Niệm trong tay. Không không phái, đã trở thành một cái thực lực tổng hợp. Hoàn toàn có thể cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất chống lại tồn tại. Thiên Tông, Đạo Tông bởi vì Bát Thánh Tông luôn hãm sợ vỡ mật. Vì không bước Bát Thánh Tông hậu bụi, tách rời nhiều năm Thiên Tông, Đạo Tông lần nữa hợp 2 làm 1, gây dựng lại vì năm đó Thiên Đạo Tông. Bởi vì Thiên Đạo Tông ngay tại Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất phụ cận. Sau đó Thiên Đạo Tông, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, Thiên Cơ các 3 phe thế lực, thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, lấy cùng không không phái chống lại. Trong khoảng thời gian này không không phái không có tiếp tục tiến công tốc độ, mà Thiên Long Thánh Triều, Thiên Đạo Tông các phương diện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận này bởi vì Thiên Long Thánh Triều đưa tới đại chiến, tạm thời có một kết thúc. Ngày hôm đó, Dương Niệm đứng ở Kiến Mộc Chi Đỉnh, ngắm nhìn cái này lớn như vậy không không phái. 500.000 đệ tử cơ hồ đem chọn cái không không phái nhồi vào. Một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, ánh bình minh vừa ló dạng, nỗ lực, phấn đấu. Các đệ tử chạy bộ sáng sớm bóng người ở trong núi chớp động. Tiếng hô khẩu hiệu rung khắp chân trời. Phảng phất đem thiên địa đều tại thời khắc này tỉnh lại. Không không phái, rốt cục cường đại lên a. Dương Niệm lẩm bẩm, 1 triệu đệ tử mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Còn lại một nửa muốn tại hạ giới hoàn thành, chỉ sợ đã vô cùng khó khăn. Cho dù là đem Thiên Tông Đạo Tông cũng hợp nhất, đệ tử số lượng y nguyên không cách nào đạt tới 1 triệu. Mà lại hiện tại không không phái đã chứa đầy. Mặc dù chỉ là đem Bát Thánh Tông đệ tử ưu tú mang đến không không phái Sơn Môn, còn lại ngoại môn đệ tử các loại lưu tại Nguyên Sơn Môn tu hành, nhưng không không phái diện tích cũng đã lộ ra còn thiếu rất nhiều. Xem ra cần phải mở rộng tông môn a. Dương Niệm nghĩ ngợi, lúc này Đại Bạch lặng yên đi tới Dương Niệm bên người, tới đứng sóng vai. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên người của nàng, đem làm nổi bật đến càng càng mỹ lệ. Thật sự là vui vẻ phồn vinh a, Đại Bạch nói ra. Dương Niệm nhìn Đại Bạch, chấm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn, thích không? Đều nói đế vương hậu cung 3000, bây giờ thiên hạ người nào không biết quân. Bệ hạ là đang nghĩ quảng nạp hiền phi. Đại Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Niệm. Dương Niệm lấy chấm tự xưng, nàng cũng theo lời nói đi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?